Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, sát lục. Trên đường, Giang Lan chậm chạp đi. Chỗ rừng cây đã tính là Côn Lôn dưới chân, cho nên không cần cuống cuồng, chỉ là đi bộ hơi hẻo lánh, là muốn rút lui Nhất Diệp Trướng Mục, cố mà cất bước ở khu vực không người. Lúc này Nhất Diệp Trướng Mục đã biến mất. Hắn dự định đi một chuyến rượu cũ khách sạn, lại đi Côn Lôn giảng đạo cách nói địa phương đi một chút. Gặp một lần sư đệ sư muội tính cách, nghe một chút đại hoang thế cục trước mắt, như thế có thể đại khái thôi toán ra, các thế lực lớn có hay không đã đạt được cơ duyên. Và lại, đạt được cơ duyên, là bắt đầu hay lại là kết thúc cũng là không biết. U Minh cửa vào vị kia nói qua, thiên địa đem nghiêng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Lan lắc đầu một cái. Quá xa vời, hắn còn sinh hoạt tại sư phụ dưới sự che chở. Đối loại này chuyện, không có biện pháp chút nào. Đi trên đường Giang Lan, đột nhiên cảm giác phía sau có một tia lực lượng vết tích. Hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện có một người liền đứng dưới tảng cây chỗ bóng tối. Chính theo dõi hắn, vừa mới không có lợi hại thủ đoạn, bị phát hiện, là phái Nam Thanh Âm. Muốn hỏi vị đạo hữu này mấy vấn đề, không biết đạo hữu có đồng ý hay không. Đúng rồi, ta phản hư viên mãn. Hỏi đi. Giang Lan nhìn chằm chằm đối phương nói. Tu vi phản hư hậu kỳ, đeo mặt nạ, màu đen quần áo trang sức. Đạo hữu là Côn Lôn đệ tử. Ảnh Lịch mở miệng hỏi, thanh âm vững vàng, phảng phất hết thảy đều ở trong dự liệu. Giang Lan gật đầu, tạm không biết đối phương mục đích. Đệ tử thân truyền. Ảnh Lịch lại hỏi. Giang Lan như cũ gật đầu. Có thể nói cho ta biết đánh chết đệ tử thân truyền sẽ có hậu quả gì không sao? Ảnh Lịch khiêm tốn thỉnh giáo. Giang Lan nhìn đối phương, nghiêm túc nói. Chỉ nếu không có ai biết rõ, hẳn cũng chưa có hậu quả. Ngạch, chấm ngoặc kép. Ảnh Lịch có chút khiếp sợ nhìn Giang Lan. Hắn ngược lại là không có nghĩ đến người này sẽ nói ra những lời này. Vậy cũng chỉ có thể tủi thân ngươi. Ảnh Lịch thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, ta tận lực cho ngươi sống lâu một chút. Giang Lan nhìn người này, không hiểu nhiều sống lâu một chút là ý gì. Chỉ là rất nhanh hắn liền biết hiểu. Lúc này dưới bóng tối, Ảnh Lịch lấy ra một cây chùy thủ. Thanh âm có chút dữ tợn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì bao nhiêu đao? Mỏng một ít cắt lời nói, mới có thể giữ vững 3000 đao khoảng đó. Giang Lan mở miệng trả lời. Ngạch, chấm ngoặc kép. Ảnh Lịch lại một lần nữa cảm thấy kỳ quái. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nói, ta cảm thấy được 1000 đao đó là ngươi cực hạn. Vừa nói Ảnh Lịch liền chuẩn bị động thủ, không nhanh không chậm, nhìn đối phương muốn động thủ. Giang Lan lòng tốt nhắc nhở một câu, ngươi còn có một cái vấn đề trọng yếu, còn không có hỏi ta. Vấn đề trọng yếu? Ảnh Lịch bản muốn mở miệng hỏi, chỉ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó nói, ta đồng bạn muốn tới rồi, vừa vặn đem ngươi vây quanh, đỡ cho ngươi chờ chút chạy khỏi nơi này. Giang Lan bộ dạng phục tùng, cảm giác có người ở tới gần nơi này. Sau đó chung quanh dưới tảng cây bắt đầu xuất hiện từng cái bóng người. Gần như mỗi dưới gốc cây đều có. Hơn nữa có vài người mặc thiên nhân tộc quần áo trang sức. Địa minh ma tộc, hay lại là đại địa kỳ lân tộc. Quan sát, phát hiện là người trước. Dùng thiên nhân tộc quần áo trang sức, là phải giá họa. Nhưng là, mấy vị phong chủ liền không có một ngốc. Yên tâm, chúng ta tới rất nhiều người. Ngươi không phải sợ cô độc, chúng ta sẽ sát không ít đệ tử thân truyền. Ngươi trên đường sẽ không cô độc. Ảnh Lịch thanh âm truyền ra, mang theo nụ cười. Há, đúng rồi, vừa mới ngươi nói ta quên rồi vấn đề gì. Giang Lan nhìn bốn phía, nói ít có 300 cái địa minh ma tộc, mạnh nhất cũng không đến nhân tiên. Thật là lớn mật, chờ tất cả mọi người đều đã xuất hiện, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ngươi còn không có hỏi ta là cái gì tu vi? À, đúng đúng đúng, Ảnh Lịch một bộ hiểu ra dáng vẻ. Nói, như vậy ngươi là cái gì tu vi? Nghe được vấn đề này trong nháy mắt, khóe miệng của Giang Lan lộ ra mỉm cười. Truyền ra bình hòa thanh âm. Chân tiên, viên mãn, ngạch, ảnh lịch sửng sốt một chút. Loảng xoàng, chùy thủ rơi xuống, ngã tại trên hòn đá. Hô, toàn bộ rừng cây phảng phất thừa nhận rồi vô hình đả kích. Trong hô hấp, Giang Lan một bước xuất hiện ở rừng cây bên ngoài. Hướng Côn Lôn đi tới. Không đi khách sạn, trực tiếp nghe những người đó đối đại hoang thế lực phân tích. Lúc này, phía sau hắn thụ lâm nhất phiến yên tĩnh. Thậm chí không có gió nhẹ thổi lất phất. Ở Giang Lan bóng người sau khi rời đi, một tiếng vang thật lớn từ trong rừng cây bùng nổ. Ầm, vô tận huyết vụ phóng lên cao, nhuộm đỏ toàn bộ rừng cây. Sở hữu xuất hiện nhân, không một người sống. Như thế đại động tĩnh, tất nhiên sẽ bị Côn Lôn biết rõ. Về phần bọn hắn mục đích, Giang Lan không biết được, cũng không có ý định đi biết được. Không phải nhằm vào một người, Côn Lôn tự nhiên sẽ có cụ thể động tác. Không tới phiên hắn để ý, hắn có thể không cảm thấy chính mình có thể so với các phong chủ. Mấy vị phong chủ sẽ ngốc sao? Giang Lan bước trở lại Côn Lôn, nhìn Côn Lôn cửu ngọn núi lớn. Có chút phong chủ không chỉ có không ngốc, thậm chí ăn thịt người ói không nhả xương. Đều xem tâm tính, Long tộc chính là ví dụ. Muốn tiếp hồi bắt thái tử, muốn cào một lớp da. Thần nữ cũng không phải Long tộc muốn tiếp hồi là có thể tiếp hồi. Côn Lôn cực kỳ cường thế, nhưng không phải lỗ mãng. Sẽ có một hòa hoãn, tỉ như lập gia đình. Có thể vì song phương đạt thành hiệp nghị, chỉ là hắn trở thành vật hy sinh. Lúc trước là nghĩ như vậy, sau đó hắn đi tới giảng đạo cách nói địa phương, muốn nghe một chút có không có thu hoạch gì. Tin tức mới nhất, Địa Minh ma tộc với Linh Sơn Vu tộc đánh nhau, bọn họ ở lẫn nhau hủy thành. Cái này ta cũng có nghe nói cùng người không liên quan, mà là thành, không hiểu bọn họ đang làm gì, là đánh rất kịch liệt, cũng đã bao nhiêu năm. Hoàn toàn không biết rõ bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy. Ngươi phải nói không biết rõ làm gì. Thiên nhân tộc với Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc cũng vậy. Đánh hơn 100 năm. Vẫn còn đang đánh. Nghe nói thiên nhân vong tình đã hoàn thành. Có thể thiên nhân tộc không hề rời đi ý tứ. Ngô Đồng Sơn liên bại. Nhưng đó là có thể chịu đựng. Ngô Đồng Sơn Thiên Vũ Phượng tộc không biết rõ tại sao. Luôn cảm giác không có ở đây trạng thái. À không, gần đây nghe nói Ngô Đồng Sơn áp chế thiên nhân tộc. Thật giống như có cái gì đặc thù nhân viên vào sân. Sau đó không bao lâu lại đang phá vòng vây rời sân. Không biết rõ lại đánh như vậy đi xuống. Này hai thế lực lớn sẽ không trực tiếp đánh không có. Không đến nổi, yêu tộc vẫn còn đang đánh. Nghe nói bị ba quốc đánh bẹp. Ba quốc. Các ngươi nghe nói qua Vô Song Quyền Thần sao? Giang Lan, chấm ngoặc kép, hắn ngược lại là nghe qua Vô Song Quyền Thần. Chưa từng mở miệng, cũng chưa từng rời đi. Hắn lựa chọn nghe một chút. Nghe nói Vô Song Quyền Thần là ba quốc cung phụng tồn tại. Nói để cho ba quốc một số người gắng gượng qua có nguy cơ. Ở ba quốc được hoan nghênh vô cùng. Mà kinh khủng nhất là, nghe nói Vô Song Quyền Thần. Là chúng ta Côn Lôn, chưa từng nghe nói qua, có thể tin cậy được hay không? Ai biết rõ đâu rồi, nói một chút khác đi. Đại địa kỳ lân tộc ở Đông Hoang lắc lư, thật giống như đang tìm người khai chiến, cũng không biết rõ thật giả. Quá xa, tin tức truyền lại chậm, Giang Lan chân mày hơi nhíu lại. Theo như những người này nói, rất nhiều người thực ra đều tại khai chiến. Rất nhiều nơi cũng đang tìm kiếm cơ duyên. Trước mắt nắm giữ thần vị là Côn Lôn, yêu tộc, Long tộc đã ngưng chiến. Có hay không đạt được, còn chờ thương thảo. Nhưng hẳn không có yêu tộc nhanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,